Chương 246, Ta Giang Sơn 21. Diêu Quảng phái trước điện thái giám Nô Công Công đến đây tuyên chỉ. Giống bọn họ loại này hoàng đế bên người thái giám đi nhà khác tuyên chỉ khẳng định sẽ cờ âm mở tới thật to phong đỏ, có thế Khương gia sẽ rất khó nói, chủ yếu là liên tưởng đến hoàng đế hạ ý chỉ, Nô Công Công cảm thấy mình không bị đánh chết đều xem như tổ tiên có đức. Hết thảy hai đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất bổ nhiệm cung thuận hầu Khương Nhị Lang vì Nam Trinh đại tướng quân. Cái gì chấm không đành lòng Nam Cương bách tính rơi vào thiên thai sau lại một lần nữa nhân họa, cũng bất nhẫn cùng Nam Triều bộ hạ cũ sử dụng bạo lực a, cái gì tiền triều làm điều ngang ngược, khiến quốc khố trống rỗng a, cái gì khanh tố trung nghĩa, nhất định khải hoàn mà về không phụ chấm tâm a, dù sao đắc đi một đồng lớn, chính là La Ho Tư muốn ngươi đi đánh trận, binh, không có, tiền, cũng không có, các ngươi Khương gia cay a ngưu xoa, tất nhiên sẽ thắng lợi trở về. Không cho La Ho Tư lợi lâu. Khương gia đám người, ngọa tào thêm kiến thức, Lao Diêu Quảng đây là cầm không biết xấu hổ ngày đó tử qua đây đạo thứ hai thánh chỉ thì là đem Khương san cho thô y phô nở dê đến mư cờ trên trời có trên mặt đất không, cuối cùng cho cái không có phong ấp ra nhu quận chúa cái này mẹ nó là điển hình đánh một bạt thai cho cái táo ngọn, sai, là cho cái nát táo ngọn. Nhưng là thánh chỉ không thể không tiếp, dù là trong lòng vô hạn tuần hoàn mở mở tờ. Trên mặt nhất định phải cười hì hì. Nô Công Công cũng biết chủ tử nhà mình việc này làm có chu tờ thất đức, ban xong chỉ lửa thiêu mông đồng dạng bụi mù quần cuộn chạy, liền Khương gia lệ cũ phong đỏ đều không dám cầm. Cũng không phải là tạp ra xem tiền tài như cha, thật sự là sợ bị đánh. Khương gia trong phòng nghị sự, bây giờ nói tiếng người huyên náo cũng không xê xích gì nhiều. Muốn nói vẫn là đại tẩu Diêm thị lợi hại, không nghỉ ngơi một chút cuồng phun Diêu Quảng 200 điều không mang theo giống nhau. Nhất quán bảo trì bình thản Khương Tam Lang cũng là lòng đầy cam phẫn, quốc khố chống rông cũng không phải chúng ta Khương gia hoa, Khương gia cũng không phải hắn Diêu Quảng cha ruột, dựa vào cái gì muốn chúng ta nuôi sống hắn không được liền cho đại ca đưa cái tin đi, đừng quản cái gì Tây Bắc không Tây Bắc, hứa hắn bất nhân liền hứa chúng ta bất nghĩa. Khương Phỉ lại nhàn nhạt nói ra, Tam Thúc, kỳ thật ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Khương Lục Lang nhảy một cái lao cao. Ta nói tiểu tử ngươi có phải là đầu góc hỏng chính chúng ta triệu tập binh mã, chính mình tạp bạc đi cho hắn bình loạn, cái này gọi tốt chuyện. Khương Nhị Lang con mắt chiếu sáng rạng rỡ nhìn xem con của mình, Phỉ Ca Nhi, ngươi nói. Khương gia muốn khởi sự, thiếu chính là cái gì binh lực, đại bá phụ trên cơ bản bị kiểm chế tại Tây Bắc không thể động đậy, không chỉ là Chu Thiệu nhìn chằm chằm hắn, Diêu Quảng cu nở dê đang ngó chừng. Mà chúng ta muốn chính là hắn gắt gao tiếp cận đại bá. Chúng ta mới tốt mượn cơ hội làm những chuyện khác. Ngũ Thúc đi theo tổ phụ bọn họ âm thầm làm việc tất nhiên cù nở dê có rất nhiều không tiện. Lão Diêu Quảng không phải muốn chính chúng ta cầm bạc chính mình trưng binh sao chúng ta liền cùng hắn muốn tùy cơ ứng biến quyền lợi lâm tịch âm thầm nghĩ đến. Thảo nào liền Vu Đắc Thủy một cái thế ngoại cao nhân đều như thế thích tiểu tử này. Khương Phỉ cũng mới 17 tuổi A Khương Nhị Lang chậm rãi gật đầu. Không chỉ có như thế, chúng ta Khương gia cùng Diêu Quảng so. Còn có một cái lớn nhất khiếm khuyết. Dân ý nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, không nên coi thường dân chúng năng lượng, phải biết lúc trước Diêu Quảng sở dĩ có thế nhất cử thành công, dựa vào chính là mời mua lòng người. Bất quá hắn là giả, chúng ta thế nhưng là thật đúng thế Khương Nhị Lang lời kia vừa thốt ra, đám người như thể hồ quán đỉnh, lập tức lao nhau bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trái ngược vừa rồi quần tình xúc động phẫn nộ. Tiền là La Ho Tư cầm, binh là La Ho Tư trình, tương lai quân đội à, tự nhiên cũng là La Ho Tư Diêu Quảng tuyển ta làm chủ soái, nhất định là cho là ta cái này cùng thuận hầu bất quá là một giới thư sinh, đợi đến đại quân xuôi nam, hắn tự nhiên sẽ phái một cái trung thành với hắn võ tướng đến hái quả đào, bất quá kết quả nhà Khương Nhị Lang thâm trầm cười, chỉ có chân chính Khương gia người mới biết võ lực của hắn giá trị đáng sợ đến cỡ nào. Khương Lục Lang cu nở dê quét qua vừa rồi phiên muộn, lửa lửa hỏi. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tịch cùng Khương Phỉ chăm miệng một lời, đi tìm hoàng đế khóc lóc kể lể, cự tuyệt thôi a. Khương Lục Lang ngậm bực. Không phải nói đối nhà mình có chỗ tốt sao, ăn xong thiệt thòi lớn như thế, Khương gia thế mà vô cùng sung sướng đi chấp hành hoàng đế thánh chỉ, đây không phải là rõ ràng nói cho hoàng đế, chúng ta Khương gia có quỷ, chúng ta muốn kiếm chuyện sao lại có, dạng này lấy lui làm tiến, mới có thể cùng Diêu Quảng có kẻ mặc cả ra càng lớn quyền lợi tới. Cho nên thiết yếu nhất chuyện, là hỏi hỏi Khương Ngũ Lang, hoa quả sơn bên kia cần gì, dù sao có trưng binh cùng gom góp vật liệu quân nhu cái này lớn lấy cớ, muốn làm gì đều là dễ như trở bàn tay. Ngọc Nhi như một đạo cạn tia chớp màu xanh lam, lần nữa bay lên không trung. Lâm Tịch thì từ Khương Phỉ cùng đi trong cung tạ ơn. Bất kể thế nào, tốt xấu hiện tại là quận chúa. Làm một thằng đến bị khuê mật hại chết đều vẫn là nghèo điểu thi hiện đại nữ thanh niên, Lâm Tịch cảm giác đến hình ảnh của mình trong nháy mắt cao lớn. Quận chúa A Gia Nhu quận chúa. Gia người, đẹp vậy, thiện vậy, nhu người, thuận vậy, Lâm Tịch lẩm bẩm hoàng đế ban thưởng phong hào, cảm nhận được đến tự hoàng đế mê chi trào phúng. Hoàng hậu lành lạnh tự mình tiếp kiến Lâm Tịch, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng gia nhu kêu, hoàng hậu nói chuyện âm cuối tương đối ngắn, cũng không biết là khẩu âm của nơi nào, Lâm Tịch làm sao nghe đều là đang kêu lấy thêm thịt, cái chán xuất hiện vô số đầu hát tuyến. Không đau không ngừa nói mấy câu, bên cạnh trưởng hầu cô bưng qua chén chanh nước đồng dạng đồ vật đưa cho Lâm Tịch, hoàng hậu nói ra, đây là trung mục băng lộ, dùng để giải nóng là vô cùng tốt, uống lại trở về. Cái gọi là trung mục chính là hiện đại chanh, có vẻ như tại đại sở thật sự chính là chỉ có hoàng gia tôn thất mới có được hưởng dụng. Lâm Tịch cảm ơn ân, từng ngụm đem băng lộ uống đến giọt nước không dư thừa, sau đó lại lần cảm ơn ân mới từng bước một lui ra Khôn Ninh Cung. Ngay tại Lâm Tịch xoay người trong nháy mắt, hoàng hậu chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, bôi khẩu son môi kéo ra một cái mỉm cười độ cong, lộ ra trong miệng nhọn răng nanh, vờ ơ y ma cực kỳ giống một con rắn độc. Lâm Tịch coi như ngũ thức không ra đều sẽ cảm giác như có gai ở sau lưng. Nhưng là nàng vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì tùy theo cung nữ đưa ra cửa cung. Chờ ở bên ngoài Khương Phỉ mặt lộ vẻ mỉm cười, lên xe đi, tiểu cô. Thế nhưng là Lâm Tịch lại có thế cảm giác được hắn lo nghĩ, hồi cho hắn một cái an tâm cười, Lâm Tịch lên xe ngựa. Trở về Khương gia phòng nghị sự, Ô Ương Ương một đám người đều đang đợi lấy nàng, trên mặt tất cả mọi người biểu tình không có sai biệt, Lâm Tịch tâm trong nháy mắt ấm áp. Dạng này người nhà tốt biết bao nhiêu có dạng này người nhà hẳn là hạnh phúc. Diêm thị một cái kéo qua nàng, nhìn từ trên xuống dưới. Làm gì à, đừng lo lắng như vậy, ta đây không phải toàn cần toàn đuôi trở về rồi yên tâm đi. Đại tẩu, bây giờ còn chưa đến vạch mặt thời điểm, ta cái này người nhà họ Khương trong mắt giữ lại còn có ta cờ dụng lớn đâu, thấy nàng thật chuyện gì đều không có, mọi người mới triệt để yên lòng, các hồi các phòng. Chỉ có Khương Phỉ vẫn luôn đi theo nàng đằng sau, ăn ngay nói thật đi, ngươi gạt được bọn họ không lừa được ta.